Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2639, thiên cương chi uy, thiên cương tam thập lục biến, tiên sơn di thạch, lúc này âm, đều là quanh quẩn giữa phiến thiên địa này, thế mà, chuỗi động tác này. Lại là khiến bên trong thiên địa người tất cả đều là trợn mắt hốc mồm. Mặt mũi tràn đầy rung động. Cái này, rầm rầm, làm sao có thể, thì liền Lý Huyền Thông đều là ngốc trệ ngay tại chỗ. Một ngọn núi, cứ như vậy bị vận chuyển lên. Cái này sao có thể? Ngọn núi này đến cùng nặng bực nào? Bọn họ không rõ ràng lắm. Nhưng là ngọn núi này tuyệt đối là siêu qua nặng ngàn vạn cân. Làm không tốt đều phải đạt tới vạn vạn cân nặng. Khủng bố như vậy trọng lượng, đè cũng có thể đem người đè chết. Chớ nói chi là cho vận chuyển lên. Đây là nói đùa cái gì? Quả thực quá không thể tưởng tượng. Người đây mẹ, hồi lâu sau, Phong Thành cũng là kịp phản ứng. Đều là nhịn không được tuôn ra nói tục. Thật là một cái gia súc, đáng sợ gia hỏa, Gia Cát Thương Thiên đều là có chút không bình tĩnh. Không chỉ là bọn họ, thiên địa chỉ thấy người tất cả đều là không bình tĩnh. Điều động sơn phong, vận chuyển sơn phong, đây mới thực là rời núi lấp biển a. Năng lực như vậy, làm sao lại xuất hiện tại một cái nho nhỏ hóa hình cảnh trên thân? Đó căn bản không có khả năng a. Ngoạn tao. Bên trên bầu trời, Thiên Đạo Học Viện Trần Chân đều là trong mắt chừng một cái, tuôn ra một đạo nói tục, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Cái này rời núi lấp biển năng lực, thì liền bọn họ cũng làm không được a. Thế nhưng là cái này Hạ Minh vậy mà chuyển trở tới đây một ngọn núi. Ngươi đây mẹ, gia hỏa này là làm sao làm được? T, tiểu tử này. Thì liền Thượng Thanh Tông Bạch Mi, tay run một cái, đem chính mình ria mép đều là cho kéo xuống đến mấy cây. Bạch Mi ánh mắt lóe ra nhìn chằm chằm Hạ Minh, cái này hô hấp đều là hơi có chút dồn dập lên. Cái này, đây là thần thông gì? Sao hội đáng sợ như thế? Ngọn núi này tuy nhiên còn sẽ không đối bọn hắn tạo thành thương tổn. Có thể là như vậy năng lực. Quả thực vượt quá ý người tài liệu, bọn họ cũng đều biết ngọn núi này tuyệt đối không phải người bình thường có thể ngăn cản. Lão tử sống lâu như thế, chưa từng thấy qua dạng này thần thông chi thuật, Mộc Chảy Sở Đô là nhịn không được hít sâu một hơi. Trầm giọng nói, nếu là ta môn thần thông, tu luyện tới cảnh giới cực cao, ngược lại là có thể bàn sơn. Thậm chí nhất quyền đánh nát một vùng núi. Thế nhưng là tiểu tử này, bất quá miễn cưỡng hóa hình cảnh, lại là có thể chuyển tới một ngọn núi. Quả nhiên là đáng sợ. Yêu nghiệt, đây mới thực sự là thiên chi con cưng. Ta Phù Tông muốn, Tiêu Thanh Phong kích động nói. Đánh giám, người Phù Tông không thích hợp vị này thiên tài. Căn bản dung không được hắn. Cần phải nhập tại yêu môn mới đúng. Hổ yêu ánh mắt sáng rực nói ra, hừ, các ngươi tu luyện đều không phù hợp, ta nhìn cần phải nhập ta hồn tông, tiểu tử này tinh thần lực phi thường cường đại, chỉ có ta hồn tông mới có thể đưa nó cho điều giáo thành thiên tài đứng đầu. Trắng thiên hồn cũng là ở một bên nói, tốt, đến mức Hạ Minh muốn đi vào chỗ nào môn phái, các loại bạch tổng đại hội còn về sau. Hắn hội tự mình lựa chọn, lúc này thời điểm Bạch Mi khóe miệng vẩy một cái, ngưng tiếng nói, lời vừa nói ra, cái này còn lại mấy cái môn phái tất cả đều là sắc mặt biến hóa. Lúc này hổ yêu âm thanh lạnh lùng nói, Bạch Mi, người nào không biết người cái này Thượng Thanh Tông thực lực cường đại. Những năm gần đây Bách Tông đại chiến thiên chi con cưng cơ hồ đều là bị người Thượng Thanh Tông. Tuyển đi, đây là rõ ràng ngươi Thượng Thanh Tông chiếm tiện nghi. Ha ha, Bạch Mi cười lạnh một tiếng. Đó cũng là bản sự. Ngươi, hổ yêu tức giận không thôi. Có điều hắn cũng biết, Thượng Thanh Tông là một cái cực kỳ cường đại môn phái. Những năm gần đây có thể chiếm cứ 8 đại siêu cấp môn phái đứng đầu. Cũng là có hắn đặc biệt bản sự. Đương nhiên, tại cái này mặt ngoài là 8 đại siêu cấp môn phái đứng đầu. Nhưng là, trên thực tế bọn họ cũng đều biết. Tại cái này về sau, còn có một cái Thiên Cơ Môn. Thiên Cơ Môn cũng là liền Thượng Thanh Tông đều tìm không được tồn tại. Thiên Cơ Môn xưa nay thần bí, cơ hồ không có ai biết Thiên Cơ Môn bên trong đến cùng có người nào. Cái này Thiên Cơ Môn trưởng môn nhân lại là người nào? Bất quá bọn họ cũng đều biết Thiên Cơ Môn thực lực cũng phi thường cường đại, là một cái không thể trêu chọc thần bí thế lực. Những năm gần đây thì liền Thượng Thanh Tông cũng không nguyện ý trêu chọc dạng này một cái thần bí môn phái. Dù sao bọn họ ở ngoài sáng, mà Thiên Cơ Môn từ một nơi bí mật gần đó trêu chọc, đó là tại tìm phiền toái cho mình. Huống chi Thiên Cơ Môn thực lực cũng tương đương không thấp. Chỉ bất quá Thiên Cơ Môn đệ tử vô cùng thưa thớt a. Oanh, mọi người ở đây tranh đoạt không nghỉ thời điểm, một tiếng vang thật lớn vang vọng đất trời, liền phảng phất có một cái lồng khí bỗng nhiên bị phá rơi đồng dạng. Cái này bất chợt tới tình huống gây nên không ít người chú ý. Ha ha, sau đó, một đạo tiếng cuồng tiếu vang vọng đất trời. Hạ Lâm Lang bóng người hiển hiện tại cái này nặng người tầm mắt phía dưới. Tiểu tử, hôm nay bản tôn tất nhiên muốn giết ngươi. Ngươi cho dù là có ngàn vạn bản sự, cũng khó thoát bản tôn chi thủ. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn địa chịu chết đi. Hạ Lâm Lang cái kia âm trầm thanh âm theo bên trong thiên địa vang vọng ra. Thanh âm bên trong mang theo cuồng vọng mà bá đạo. Thật sao? Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Ngay sau đó, Hạ Minh nhắc nhở, ngươi xem một chút, ngươi trên đỉnh đầu là cái gì? Xoát, Hạ Lâm Lang nghe vậy, biến sắc, giờ khắc này, hắn cũng là phát giác được cái gì đồng dạng. Lúc này, thân hình chính là hướng về trên không nhìn sang. Giờ này khắc này, tại hắn trên không, lại là có một cái to lớn đồ vật. Già thiên tế nhật, chờ Hạ Lâm Lang nhìn đến ngọn núi này đã là phù phiếm trên mình hư không thời điểm. Hạ Lâm Lang thể nội cái kia đạo tàn hồn cũng là vang lên một tràng thốt lên thanh âm. Đại Sơn, oanh, còn chưa chờ đến Hạ Lâm Lang nói xong, ngọn núi này đã là hung hăng hướng về Hạ Lâm Lang trấn áp mà xuống. Mà giờ khắc này Hạ Lâm Lang vì thế mà kinh ngạc, muốn né tránh, nhưng giờ khắc này Hạ Lâm Lang lại là cảm giác mình hai chân giống như hãm sâu đầm lầy đồng dạng. Mặc cho hắn làm sao tránh thoát đều không thể tránh thoát. Giống như là có đồ vật gì hút lại chân hắn đồng dạng. Không tốt, Hạ Lâm Lang sắc mặt đại biến, rầm rầm rầm. Đinh tai nhức óc thanh âm theo giữa phiến thiên địa này vang vọng ra. Sau đó vô số người chính là nhìn thấy. Này tòa đỉnh núi đã là hung hăng rơi xuống. Đập vào cái này Hạ Lâm Lang trên thân. A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh vạch phá phiến thiên địa này. Vang vọng ra, làm sao có thể, một đạo khó có thể tin thanh âm theo giữa phiến thiên địa này vang vọng. Sau đó đạo thân ảnh này dần dần biến mất tại cái này tại chỗ. Giờ khắc này Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Giờ khắc này hắn cảm giác mình thể nội khí tức đặc biệt yếu ớt, cả người vô cùng suy yếu. Hiu, đột nhiên một vệt ánh sáng ảnh theo ngọn núi lớn kia phía dưới thoát đi ra. Bất chợt tới một màn khiến Hạ Minh sắc mặt biến hóa. Lúc này một cái cất bước, thân hình trong nháy mắt lướt đi. Tiểu tử, khác chờ bản tôn khôi phục thực lực, không phải vậy chắc chắn đưa người nghiền xương thành cho. Thê lương tiếng gầm gừ vang vọng ra, hiển nhiên đạo này tàn hồn cũng là người bị thương nặng. Muốn chạy, người chạy sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình.